muốn chống lại cổ tộc, cần có sự đoàn kết của đại thiên tộc. Bởi vậy, bồi dưỡng nhiều cường giả một chút, cũng là chuyện tốt, những tiểu tử này và Huyên Nhi có quan hệ cũng không tệ. Lâm Phàm tự nhiên tình nguyện hỗ trợ, lấy tầm mắt bây giờ của Lâm Phàm, chỉ cần liếc nhìn một cái, hắn có thể thấy rõ tu vi, điểm mạnh, điểm yếu của chúng, nên khi bắt đầu, tự nhiên thuận buồm xuôi gió, không có chút khó khăn. Cái này không đúng, nên làm như thế này, ngươi không cách nào đột phá, vì nội tình không đủ, vừa vặn ta lại có mấy viên đan dược. Hãy mau ăn đi, đây là công pháp có thuộc dương cương, ngươi lại là một cô gái, tu luyện nó làm gì, muốn biến thành nhân yêu hử, vừa vặn nơi này ta lại có một môn công pháp phù hợp với ngươi. Ngươi hãy chiếu theo mà tu luyện, đối với đám nhóc, chúng đang vô cùng kích động, mỗi đứa như muốn nổ tung, dưới cái nhìn của họ, đây chính là phúc khí mấy đời tu luyện mới có được. Nếu để người khác biết, họ sẽ được hâm mộ đến chết. Huyên Nhi, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Nếu không phải có ngươi hỗ trợ, chúng ta sao có được sự chỉ điểm của tiền bối. Đám người đang bao vây Huyên Nhi, vô cùng cảm kích nói. Trải qua sự nhắc nhở của Lâm Phàm, bọn hắn đều có thu hoạch rất lớn. Không có chuyện gì, chúng ta đều là bằng hữu. Lâm ca ca đối với người khác cũng rất tốt. Huyên Nhi nhìn Lâm ca ca của nàng đang bận rộn, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, một ánh mắt tràn đầy tự hào. Tiền bối, ta đang bị gì vậy? Tại sao sức mạnh trong cơ thể như muốn bùng nổ? Lúc này, một tiểu tử đã thật lâu không có cách nào đột phá tu vi, lại phát hiện chân nguyên trong cơ thể hắn đang lăn lộn lung tung, tuôn trào giống như sông lớn, không ngừng đè ép ra ngoài cơ thể, khiến hắn sợ hãi đến mức bay mất hồn vía. Bọn Huyên Nhi thấy cảnh này, nội tâm cũng ngưng lại, vội vã tiến lên hỏi, Lâm ca ca, hắn làm sao vậy? Lâm Phàm thấy cảnh này, cũng có chút kỳ quái, không phải ta chỉ cho hắn ăn một viên đan dược thôi sao? Sao hắn lại có dấu hiệu này? Sao vậy ta, không phải chỉ một viên tăng nguyên đan sao? Sao lại nhìn như muốn nổ tung vậy? Lâm Phàm hết nhìn trái lại nhìn phải. Sau đó ca kinh ngạc thốt lên một tiếng, ai u ta lầm rồi, đưa nhầm đan dược cờ mờ nờ rờ, đây là tam nguyên pháp đan, hèn chi hắn không chịu nổi, à, vậy làm sao bây giờ, bọn Huyên Nhi sao biết đan dược đó là gì, nhưng nghe danh tự, liền biết rất lợi hại, không có chuyện gì, không có chuyện gì, nếu như đã vậy, ta sẽ giúp hắn tăng tu vi là được, Lâm Phàm tùy ý nói. Trên người hắn có rất nhiều đan dược, cơ bản đều đi cướp của người khác, cho dù hắn dùng đan dược, cũng tăng không được bao nhiêu kinh nghiệm, nên hắn cũng không luyện đan, nếu như còn luyện tiếp, không phải lãng phí thời gian sao, mà tam nguyên pháp đan, chính là đan dược dùng để cô đọng pháp lực khi tiến nhập thần thiên vị. Mà tên tiểu tử kia mới chỉ có tu vi hoang thiên vị sơ giai. Nếu như phục dùng đan dược này mà không có cường giả dẫn dắt, đúng là có thể nổ tung. Lâm Phàm lập tức điểm chỉ lên trán tiểu tử kia, một đạo sức mạnh trực tiếp đi vào cơ thể hắn, trong nháy mắt, đè ép nguồn sức mạnh đang quấy phá trong cơ thể xuống. Để đám Huyên Nhi khiếp sợ chính là, tu vi của tên tử kia, dĩ nhiên tăng lên nhanh chóng, hoang thiên vị trung cấp, hoang thiên vị cao cấp. Hoang thiên vị đại viên mãn, chuyện này, thời khắc này, bọn Huyên Nhi trợn tròn mắt, liên tục vượt cấp 3, quả thật quá kinh khủng, được rồi, hắn đã an toàn, đừng lo nữa, chỉ là chuyện nhỏ, cách chương.